Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Thanh Tuyết, song trưởng của Đại Địa Hùng Vương đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Dầm, cách trương.